tay trái bấm pháp quyết. Một cây đại côn lơ lửng trên không, lâu lâu lại phóng ra âm thanh bén nhọn. Còn người còn lại là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng không dùng lôi kỵ. Hai thanh một kiếm cũng không xuất hiện. Chỉ có một thanh kiếm bình thường được phóng xuất ra. Ra tay khá tùy ý. Phóng ra một con đại hỏa mãng xà. Hơn 20 trượng. Rít gào tấn công. Xung quanh người cũng có một đạo phong nhận đang không ngừng xoay tròn. Từ xa nhìn lại thấy khá kinh người. Một tiếng nổ vang lên. Thân ảnh hai người đều tự lui lại. Tiếng cười của vị đại hán kia truyền ra. Đứng trên không trung nhìn Mạnh Hạo mà ôm quyền. Tu vị của Mạnh huynh không tầm thường, sơn mổ bội phục. Tay phải Mạnh Hạo đâng lên, thanh mộc kiếm bay trở về vườn quanh người hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, đưa tay ôm quyền. Sơn huynh khiêm tốn, chỉ dùng 8 phần công lực đã khiến cho Mạnh mổ phải toàn lực chống đỡ, tài hạ cũng bội phục vô cùng. Những lời này tuy chỉ là tùy ý nói, nhưng sau khi hắn nói xong thì vị đại hán kia cũng cảm thấy chấn động trong lòng. 2 ngày trước Mạnh Hạo tới nơi này nói muốn mượn truyền tống trận. Nơi này không thể so sánh với sơn cốc, vì phụ cận có một trại khá lớn, trại chủ cũng là tu sĩ trúc cơ. Khi Mạnh Hạo tới thì cũng nhiệt tình đoán tiếp, mở tiệc chiêu đãi. Mạnh Hạo cũng muốn thử giao thủ với tu sĩ trúc cơ để thể nghiệm thực lực bản thân, cho nên mới có trận chiến này. Là Mạnh huynh khiêm tốn rồi. Mạnh huynh ra tay tùy ý, đương nhiên cũng không có sử dụng toàn lực. Không biết vừa rồi Mạnh huynh xuất ra mấy thành. Hai mắt đại hán kia lộ ra tinh quang. Một trận chiến này là do y đề nghị. Nhưng càng đánh lại càng kinh hãi. Tu vi hai người đều là trúc cơ kỳ. Nhưng khi y cảm nhận được đối phương bên kia tự hồ chỉ vận dụng nửa thành công lực. Vả lại, chỉ tiện miệng liền chỉ ra điểm hư thực của mình. Nên lúc này mới lên tiếng hỏi. Không biết khi nào thì Mạnh mũ có thể sử dụng trận pháp. Mạnh Hạo không nói về chuyện này nữa. Lúc trước hắn sử dụng không đến 3 thành, lúc này thần sắc cười nhẹ, giống như xem thấu mục đích của đối phương, thản nhiên hỏi. Việc này cũng dễ thôi, hôm nay cũng có thể. Đại hắn hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Không lâu sau, ở ngọn núi nơi trận pháp tòa lạc, bỗng phóng lên cao một đạo hàn quang. Thân ảnh Mạnh Hạo ở bên trong cũng dần biến mất. Cho đến khi tia sáng cuối cùng biến mất, thì tên đại hán kia mới nhíu mày. Trại chủ, kẻ này ở bên người đại hán, khi nhìn Mạnh Hạo trời đi, còn có hai lão giả ngưng khí tầng 7, một kẻ trong đó chần chừ lên tiếng. Kẻ này không biết từ nơi nào tới, thuật pháp xa lạ, mà tuy hắn chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng khi ra tay thử thì hắn lại thể hiện sự lão luyện. Khi đến đây một mình nhưng lại rất thông dong, hẳn là có thủ đoạn sắc bén. Thôi vậy, kẻ này tốt nhất không nên chọc vào. Đại hán trầm giọng nói, truyền tống trận này của y cũng không phải ai cũng có thể dùng. Nếu thực lực không đủ thì chỉ có thể để lại mạng nơi này mà thôi. Nhưng đối với Mạnh Hạo, y cũng đã thử nhiều lần, chỉ là đối phương cẩn thận. Hơn nữa trong lời nói là hành động của đối phương đều có ẩn ý, cho nên y càng thêm kiên kỵ. Cũng có chút chần chừ, cuối cùng chỉ để cho Mạnh Hạo mượn truyền tống trận trời đi. Cũng vì thế mà tránh cho bản thân một hồi tai họa diệt trại. Chương 162. Đọc hoa trong mắt phải. Gần khu vực trung tâm Nam Vực, bên ngoài biên cảnh Đồng Lại Quốc, trên một mảnh bình nguyên. Hôm nay, hào quang của truyền tống trận lóe sáng lên. Lúc lâu sau mới dần dần biến mất. Bên ngoài truyền tống trận, có 7-8 tu sĩ ngưng khí cảnh vốn đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, giờ phút này đều đã đứng dậy. Sau khi nhìn thấy thân ảnh của Mạnh Hạo xuất hiện, cả đám lập tức ôm quyền cúi đầu. Bọn họ là tu sĩ đóng tại truyền tống trận này, phụ trách tiếp đãi những người từ trại đến đây. Nhất là khi Mạnh Hạo xuất hiện, bọn họ mơ hồ cảm nhận được tu vi dao động sâu không lường được từ trên người Mạnh Hạo, nhất thời càng trở nên cung kính hơn. Mạnh Hạo bước ra khỏi trận pháp, ánh mắt đảo qua những tu sĩ này, sau đó là nhìn bầu trời bao la và bình nguyên nơi đây. Phóng mắt nhìn một lượt, một khung cảnh xa lạ,